Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Thế Lực Đồ. Không làm càn, giật mình nhi còn không mau đi. Nghĩa Cừ vương ra cái trán nhỏ xuống một nhóm mồ hôi lạnh. Vội vàng lôi kéo Chất Tử muốn lên ngựa rời đi cái này khủng bố địa phương. Cái này Nghĩa Cừ vương ra khí lực cũng là không nhỏ. Đơn giản chỉ cần lôi Nghĩa Cừ giật mình hướng về ngoài rừng cây đi đến. Mà Nghĩa Cừ giật mình lúc này cũng tỉnh táo lại. Biết rõ Bạch Thuấn sẽ không giết hắn. Cũng không có cảm giác nhiều nhục nhã. Ngược lại là lại muốn lên nam nữ tư tình. Mị nha đầu, người yêu không phải là rất xa cô, mà là Nghĩa Cừ vương tử. Người chờ ta. Ta nhất định sẽ trở về. Nghĩa Cừ giật mình lớn tiếng mà hướng về mị nha đầu hô. Mà lôi hắn Nghĩa Cừ vương ra một bộ mất mặt dáng vẻ. Gia tăng lực lượng. Cái này Nghĩa Cừ giật mình đang thoát đi Tần quốc thời điểm còn muốn huyết hải thâm cừu. Kết quả đến Sở quốc một chuyến. Nhất thời bị nơi này xa hoa lãng phí bầu không khí cho cảm hóa. Nhìn dáng dấp hắn cũng không phải cái gì tâm trí kiên định người. Ngươi đi liền rốt cuộc không nên quay lại. Cút cho ta, mị nha đầu tính cách dám yêu dám hận. Đối với Nghĩa Cừ giật mình bỏ lại nàng nói căn bản khinh thường một chú ý. Phản quá mức la lớn, ta nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Hội trở về, Nghĩa Cừ giật mình thanh âm từ từ biến mất. Mị nha đầu hư lạnh một tiếng, bắt lên góc quần, vài bước chạy về đến trong nhà gỗ, một cái nhân sinh hờn dỗi, còn nhất định sẽ trở về, ngươi cho rằng ngươi là Hôi Thái Lang a? Nghĩa Cừ không có cơ hội trở lại Trung Nguyên. Bạch Thuấn đưa mắt nhìn Nghĩa Cừ giật mình hai, người rời đi, trong lòng cười gằn thầm nghĩ. Bạch Thuấn đem Nghĩa Cừ giật mình hai người để cho chạy cũng không phải cái gì, thả hổ về núi, mà là muốn chính thức một lần giải quyết Đại Tần Bắc phương Nghĩa Cừ vấn đề. Tần quốc so với lên Trung Nguyên liệt quốc nhất đại ưu thế, chính là nằm ở biên giới. Chỉ cần giải quyết phương Bắc Nghĩa Cừ, phía Nam Ba Thục, như vậy Tần quốc liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hàm cốc quan tiến lên lùi tự nhiên, Bạch Thuấn coi như ở đây giết chết Nghĩa Cừ giật mình cùng hắn vương thúc. Đối với Nghĩa Cừ nước cũng không có ít nhiều đả kích. Chính như trước Huệ Thi đối với Ngụy Vương từng nói, chết một cái tần quân còn sẽ có mặt khác tần quân đi ra. Điểm tốt duy nhất chính là Tần quốc hội hỗn loạn một điểm. Có bị xâm lấn diệt quốc thời cơ. Mà Nghĩa Cừ quốc thị thảo nguyên bộ tộc, cho dù chết vương, cũng sẽ không quốc lực giảm thiểu đi nơi nào. Mỗi người bọn họ, mỗi một cái bộ tộc nhỏ đều là một thớt cô lang. Trung Nguyên liệt quốc, càng loạn càng dễ dàng bị diệt mà thảo nguyên nước, càng cùng, càng dễ dàng bị diệt. Đương nhiên, đó là nhất định phải có thực lực tuyệt đối nghiền ép tình huống. Mà Đại Tần thì có thực lực này có thể nghiền ép Nghĩa Cừ. Lần sau Nghĩa Cừ lần thứ hai ngưng tụ thành quốc thời điểm. Liền cách diệt quốc thời gian không xa. Thảo nguyên nước một ngày không diệt. Một ngày chính là ghé vào Đại Tần trên thân hút máu huyết điệt. Trương Nghi, Bạch Thuấn, hai người các ngươi nói. Rất xa cô hội trở về tìm ta sao? Mị nha đầu chống cằm. Trầm thấp hỏi, khó nói, ngươi muốn hỏi ta định quốc an định kế sách, ta có khuyên can, cái này tình yêu nam nữ, tiên sinh chưa từng đã dạy. Trương Nghi cười xấu hổ cười, hồi đáp, khó nói, ngươi muốn hỏi ta định quốc an định kế sách, ta có khuyên can, cái này tình yêu nam nữ, tiên sinh chưa từng đã dạy. Trương Nghi cười xấu hổ cười, hồi đáp, cũng thế. Người dáng dấp này vừa nhìn chính là không thể nữ hài tử yêu thích quá. Sư phụ người cũng không khá hơn chút nào. Mị nha đầu trắng Trương Nghi một chút. Chủy ục nói, ngươi, Trương Nghi tức giận, nhưng vô pháp phản bác. hắn thật là một thân một người, mà quỷ cốc tử ẩn cư địa phương thật giống cũng không có giống cái sinh vật. Nếu như con kia đẻ trứng gà mẹ không giữ lời, một nửa khả năng đi, Bạch Thuấn nói, còn có một nửa đây. Mị nha đầu thấy Bạch Thuấn mở miệng, vội vã tiến lên, hỏi, chết, chết. Mị nha đầu mặc niệm một câu, lộ ra nụ cười, ngoặc kép, chết vậy cũng tốt, coi như hắn sẽ tìm đến ngươi. Cũng là 10 năm, 20 năm sau, Bạch Thuấn thấy mị nha đầu trí tưởng tượng thanh kỳ, không khỏi lại dội một chậu nước lạnh. A, tại sao? Mị nha đầu nụ cười biến mất, khó chịu hỏi. A, cái này Trương Nghi biết rõ. Nghĩa cử vương tử sau khi về nước nhất định phải tiêu tốn thời gian chỉnh đốn lại quốc sự. Sau đó đối phó phía Nam Tần quốc, muốn trở lại nhìn thấy cô nương. Trừ phi là nghĩa cử có thể đem Tần quốc diệt, mới có nhàn rỗi lại đây. Trương Nghi một bộ luận đạo thiên hạ dáng vẻ nói, thở ra, cái kia phải chờ tới chết a? Không chờ, mị nha đầu hai mắt tái đi, trắng, ngồi vào trên giường nhỏ, cô nương cuối cùng cũng coi như minh bạch, theo vị kia thảo nguyên vương tử a, vết đao liếm mật không, nặc tiền tốt, sống yên ổn, lấy cô nương sắc đẹp phú quý dễ như trở bàn tay. Trương Nghi hài lòng gật đầu. Trương Nghi, người vị kia, tiên sinh, còn dạy ngươi cái gì đồ hỗn trướng a? Cái gì sắc đẹp đổi phú quý? Ngươi rất muốn phú quý a? Mị nha đầu một quyền nện ở Trương Nghi trên đầu. Ngoạc kép, Trương Nghi rất muốn nói, đúng vậy a, nhưng lại sợ mị nha đầu cùng Bạch Thuấn nhìn không dậy hắn. Không thể làm gì khác hơn là bưng đầu không nói lời nào. Bạch huynh là chuẩn bị về Tần quốc, không bằng lại theo Trương Nghi đi một chỗ nhìn qua lại đi. Trương Nghi thấy bầu không khí lúng túng, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Đối với Bạch Thuấn nói, nơi nào? Bạch Thuấn liếc Trương Nghi một chút, hờ hững hỏi, Lạc Dương, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.